Lao tù ác ma rồng chán trường. Quyển 1 chương 2, bối thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba lô trong tay Tần Nhiên cũng không to lắm, chứ không thì cũng không bị thi thể che khuất rồi. Ba lô chỉ to bằng túi sách bình thường, với dây khóa kéo chia thành hai ngăn trước sau. Tần Nhiên vội vàng mở dây kéo, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Ba hộp đồ hộp, một lọ nước trắng và một cuốn sổ rách. Hoàn toàn không có kim tệ trang bị méo gì như Tần Nhiên dự đoán cả. Nhưng hắn nhanh chóng bình thường trở lại, cho dù là game lậu hoàn toàn chân thật đi nữa thì vẫn tồn tại các quy tắc trò chơi cơ bản. Hắn đang ở phó bản đầu tiên, theo quy tắc bình thường thì đây chính là thôn Tân Thủ, mà muốn lụng được trang bị xịn ở thôn Tân Thủ á, nằm mơ đi. Tần Nhiên thở dài, kiểm tra thu hoạch, tên, đồ hộp, loại hình, đồ ăn, phẩm chất bình thường, thuộc tính, trong một phút phục hồi 25 điểm sinh mệnh và 50 điểm thể lực. Đặc hiệu không, có thể mang ra khỏi phó bản không, có, ghi chú, giúp người chơi đỡ đói, sau khi đun nóng càng thêm hiệu quả. Tên, nước trắng, loại hình, đồ ăn, phẩm chất bình thường, thuộc tính, trong một phút phục hồi 10 điểm sinh mệnh và 20 điểm thể lực. Đặc hiệu không, có thể mang ra khỏi phó bản không, có, ghi chú, xem ra có rất nhiều tác dụng. Khi Tần Nhiên đụng tay vào mấy hộp đồ hộp với bình nước thì các tin tức lần lượt xuất hiện trong tầm mắt, tác dụng không khác suy đoán của hắn là mấy. Tiếp đó, Tần Nhiên nhìn về phía cuốn sổ rách kia. Sau khi cầm lên, bảng tin tức cũng hiện ra. Tên, nhật ký của Đức Nhĩ. Loại hình, sách vở. Phẩm chất, rách nát. Thuộc tính, không. Đặc hiệu, không. Có thể mang ra khỏi phó bản không, không. Ghi chú, ngừng nghi ngờ, tên này đúng là tìm đại một quyển vở rồi ghi nhật ký đấy, đọc thử đuê. Tần Nhiên theo bản năng lật cuốn sổ nhật ký rách ra, thấy không những viết ngoáy mà còn rất nhiều chỗ đã bị bẩn, không nhìn rõ được. Vì thế, nội dung vừa lộn xộn vừa đứt quãng. Ngày 21 tháng 10, trời âm u, chiến tranh đã kéo dài 4 tháng, đồ ăn, nước uống, thuốc men đều trở nên thiếu thốn. Súng đạn vẫn ầm ĩ mãi, nhưng may là phản quân cũng không lục soát ngày đêm mà chỉ theo lệ đi tuần một vòng vào ban ngày rồi trở về nơi trú quân. Điên cái là bọn côn đồ toàn lợi dụng ban đêm để cướp đoạt bất kỳ thứ gì, y như một lũ châu chấu. Ngày 27 tháng 10, trời quang đãng, mẹ kiếp, tôi lại bị một tên côn đồ cướp sạch. Toàn bộ đồ hộp nước uống đều bị cướp hết rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngày 29 tháng 10, trời âm u, không được. Tôi không thể ngồi chờ ở đây nữa, phải nhân lúc còn chút sức lực đi kiếm chút gì. Ngày 1 tháng 11, trời quang đãng, quảng cáo, ha ha ha, may mắn tới rồi, kiếm bộn rồi. Tôi không chỉ tìm được đồ ăn mà còn có vũ khí nữa. Hãy gọi tôi là Đức Nhĩ may mắn nào. Ngày 11 tháng 11, trời quang đãng, Đức Nhĩ may mắn lại ra trận lần nữa nào, lần này chắc chắn sẽ thắng lợi trở về. Nhật ký viết tới đây, là hết, cực kỳ hiển nhiên, tên này không được may mắn như hắn đã viết. Tần Nhiên đảo mắt nhìn thi thể của gã, dù rằng vẫn rất khó chịu như cũ, nhưng không quay đi nữa. Bởi theo cuốn sổ nhật ký lộn xộn kia, Tần Nhiên ngoài việc thu được một số tin tức cơ bản, thì còn thêm một manh mối, trên thi thể trước mặt này, hẳn là có một thanh vũ khí. Mà một thanh vũ khí tất nhiên là rất cần thiết đối với Tần Nhiên đang tay không tấc sắt rồi. Ít nhất cũng khiến hắn có chút cảm giác an toàn và khả năng tự vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo tin tức trên quyển nhật ký, xung quanh cũng không được an toàn. Muốn sống sót qua 7 ngày, tựa hồ không dễ, hy vọng là chưa bị rơi mất. Tần Nhiên vừa nghĩ vừa vươn tay là mò mẫm tiếp, mà lần mò mẫm này còn kỹ càng hơn lần trước nhiều. Đương nhiên, những vết máu sền sệt, khô bết không khỏi dính lên tay Tần Nhiên, khiến hắn cảm thấy rất buồn nôn, nhưng có là gì so với khi có thu hoạch chớ. Tên, chủy thủ, loại hình, vũ khí hệ kiếm, phẩm chất bị hư tổn, lực công kích yếu, thuộc tính, không, đặc hiệu, không, có thể mang ra khỏi phó bản không, có, ghi chú, thiếu bảo dưỡng, nếu có thể nên đem đi mài lại và tra dầu. Tên, bật lửa, loại hình, tạp vật, phẩm chất bị hư tổn, thuộc tính, không, có thể mang ra khỏi phó bản không, có, ghi chú, cái này mà còn đợi giải thích nữa hả? Chủy thủ được tìm thấy ở bên hông thi thể, bị quần áo che khuất, nếu không lục soát kỹ càng, đừng hòng tìm ra. Còn bật lửa thì Tần Nhiên mò thấy trong túi quần của gã. Cầm cái chủy thủ đã hơi rỉ sét, Tần Nhiên quẹt cái bật lửa vài cái, một ngọn lửa bùng lên. Nhờ ánh lửa, Tần Nhiên càng nhìn rõ được thanh chủy thủ, trên đó không chỉ có mỗi vết rỉ sét mà còn thứ khác màu đỏ tươi. Là cái gì ấy hở? Đọc xong cuốn nhật ký kia, Tần Nhiên đã rõ. Bình dân bá tánh bị vây khốn trong tòa thành này, chịu đủ loại đói khát hành hạ đã không còn trật tự như xưa rồi, đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc gặp phản quân thì là một người dân không chút phản kháng, nhưng nếu thấy những người yếu ớt sẽ lập tức biến thành một tên côn đồ. tựa như thi thể trước mặt hắn. Tần Nhiên sau khi liếc qua thi thể không nhắm mắt kia lần nữa rồi sắp xếp lại ba lô, cất hết đồ hộp nước sạch lại vào trong rồi vác lên vai, bật lửa thì cho vào túi áo. Lúc tiến vào phó bản, quần áo trên người hắn cũng biến thành nhàu nhì dơ bẩn như người dân ở đây, chỉ may hơn là không rách dưới thôi. Tần Nhiên cầm chùy thủ trên tay, chuẩn bị rời đi. Cái phòng trống không trước mặt không có lý do gì để Tần Nhiên ở lại cả. Mà theo khe hở từ khung cửa sổ bị đóng đinh kia, Tần Nhiên thấy mặt trời đã sắp lặn, càng dục hắn đi mau hơn. Đêm tối, hẳn là thời gian bọn côn đồ thường xuất hiện. Tần Nhiên không hề có ý niệm cứng đối cứng với đám côn đồ kia. Thế nên, hắn càng không thể ở lại cái nơi dễ bị túm này được. Bởi bất cứ phòng ốc nào cũng sẽ trở thành mục tiêu lục soát của bọn côn đồ. Cống ngầm, cống thoát nước các loại mới là nơi thích hợp để ẩn núp. Tần Nhiên thầm tính nơi náu thân của mình. Không cần thoải mái, chỉ cần an toàn. Mà con người ta thường ít chú ý tới dưới đất nên tất nhiên đây sẽ là nơi ưu tiên lựa chọn. Đương nhiên, trong mấy chỗ đó chắc hẳn cũng sẽ gặp những người ẩn núp khác. Nhưng mà trong mắt Tần Nhiên, những người này tất nhiên là an toàn hơn so với cái đám côn đồ suốt ngày cướp bóc kia rồi. Đẩy cửa phòng ra, trước mắt Tần Nhiên là một hành lang ngang qua, phía đối diện là một căn phòng cũng đang mở, bên trong trống hoác hẳn là đã bị khuân hết rồi. Hành lang chạy xuyên qua một sảnh lớn cũng trống không, nối thông ra ngoài. Mà đúng lúc Tần Nhiên chuẩn bị bước đi, cửa ngoài bị đập mạnh, một bóng người té ngã giữa sảnh, sau đó, một người khác xuất hiện với giọng cười trầm thấp. Nháy mắt lúc cửa lớn bị đập bay, Tần Nhiên lùi ngay về phòng lại, nắm chặt chùy thủ trong tay, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, trúng lớn rồi. Đàn bà nha, lẫn trong tiếng cười là sự hưng phấn không chút nào che giấu. Cút đi, một giọng nói oán hận vang lên. Tiếp đó là một loạt tiếng động, dựa theo âm thanh phán đoán thì cảnh hiện lên trong đầu Tần Nhiên chính là đối phương ngã trên đất đang chống hai tay liên tục lùi về sau. Chỉ là Tần Nhiên phút chốc biến sắc, bởi vì tiếng động ngày càng rõ. Đối phương đang lùi về phía hắn. Tận cùng hành lang, một là phòng Tần Nhiên đang đứng, một là căn phòng kia. Một khi đối phương tới được đây tất nhiên sẽ thuận thế lùi vào một gian. Hoặc là phòng Tần Nhiên, hoặc là căn phòng trống kia. 50, Tần Nhiên nắm chùy thủ chặt đến toát mồ hôi. Gần hơn, Tần Nhiên bất an nuốt khan. Nhưng dù bất an hơn nữa cũng không thể nào thay đổi chuyện sắp diễn ra. Ngay khi bóng người té ngã rồi lùi về sau kia chui vào phòng Tần Nhiên đang đứng thì hắn suýt tắc cả thở. Bóng người đang chỏi tay lùi về sau kia khi thấy hắn cũng trở nên sững sờ. Hiển nhiên là đối phương cũng không ngờ nơi này lại có một người khác. Chỉ là ngay sau đó, đối phương bình thường trở lại. Vẫn bộ dạng lùi về sau đó, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tần Nhiên, chứ đừng nói là mở miệng cầu cứu. Điều này khiến Tần Nhiên hết sức kinh ngạc, nhưng tiếng bước chân vang lên ngay sau làm Tần Nhiên sực tỉnh liền. Người trước mắt này có lẽ không nguy hại gì, nhưng người tới tiếp đây tuyệt đối nguy hiểm. Nếu để đối phương phát hiện ra hắn, chắc hẳn tên kia cũng không ngại. Hỏi thăm, một chút, mà, hỏi thăm, này chắc chắn sẽ biến thành giết chóc. Tần Nhiên cũng biết mình biết ta lắm. Hắn không được cường tráng, cũng không có kỹ xảo đánh nhau. Chắc chắn chỉ là một con gà trước mặt một người đã sống trong chiến tranh suốt 4 tháng. Chỉ là, không phải không có cơ hội. Tần Nhiên nhìn theo cô gái đang không ngừng lùi về sau kia. Vẻ mặt cô cực kỳ bình tĩnh, nhưng đôi mắt tràn đầy thâm ý, khiến cho Tần Nhiên phút chốc hiểu rõ ý đồ của cô. Hắn nín thở tận lực co người vào góc tối. Rầm, rầm, rầm. Tiếng giày da đạp vào vách gỗ không chỉ rõ ràng mà còn rất mạnh bạo, gã như một kẻ thợ săn, ngay lúc thu hoạch con mồi còn muốn diễu võ dương oai. Đừng qua đây, cô gái núp trong hốc tường hô lên, giọng nói khàn khàn đầy vẻ tuyệt vọng. Điều này càng khiến cho gã thợ săn hưng phấn giạt rào. Thế nên, không phát hiện ra trong phòng còn có một người khác. Bởi, đôi mắt của gã đã hoàn toàn bị cô gái kia hấp dẫn. Gã thợ săn quét mắt lên con mồi trước mắt nên sau lưng đã hoàn toàn lộ ra trước mặt Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên đang nín thở hiện giờ không chút do dự từ tốn mà im lặng giơ thanh chùy thủ lên. Tiếp đó, đâm mạnh, phập, quảng cáo, cách chương.